Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, Tao ngộ đánh cướp. Chương 61, Tao ngộ đánh cướp tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu kế hoạch ban đầu nhưng là trong vòng 3 ngày đến Đại Kiều. Sau đó ở phụ cận tìm tới Irene các nàng tung tích. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể. Càng là tiếp cận vượt hà Đại Kiều chu vi quái vật liền càng lợi hại. Tang thi cầu, cuồng bạo giả, ma nữ chờ chút biến dị tang thi đều so với tỷ đấu, những khu vực khác nhiều lắm. Xem tới nơi này hẳn là cấp một người may mắn còn sống sót mới có thể sinh tồn khu vực. Hai ngày đoạn thời gian tu giết chết 1,000 con cấp 4 tang thi. Hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cũng đem đến tay. Bởi vì sớm hoàn thành vì lẽ đó nhiều cho một cái trung cấp năng lượng kết tinh. Đoạn thu đưa cái này kết tinh cho Lam Thủy Nhi làm cho nàng tăng lên. Kinh hai ngày nữa thích ứng. Lam Thủy Nhi cũng tìm tới chính mình nghề nghiệp đặc tính. Chính là sử dụng súng ống cùng năng lượng trợ giúp. Hắn có thể ném ra khôi phục thể lực quả cầu năng lượng. Nếu như đánh trúng chính là người mình sẽ khôi phục thể lực. Sự chịu đựng, nếu như đánh trúng chính là kẻ địch như vậy chính là có chứa ăn mòn hiệu quả phép thuật cầu. Mặc dù coi như không khoa học, thế nhưng một giết chết quái vật có thể tuôn ra trang bị thế giới còn nói gì khoa học. Còn lại 5 cái năng lượng kết tinh đoạn thu giữ lại chính mình sử dụng. Hắn sẽ không vô thường cho 3 người chống đỡ. Kỳ thực đoạn thu cho 3 người đồ vật đã nhiều lắm rồi. Không có tình cờ gặp đoạn thu trước đại thúc còn vì đồ ăn liều mạng. Lam Thủy Nhi cùng Mihiko còn mỗi ngày đói bụng, nói không chắc có một ngày sẽ bị đồng bạn làm nhục. Có điều tình cờ gặp đoạn thu sau 3 người sinh hoạt hoàn toàn biến dạng. Có sung túc đồ ăn không nói, còn lấy được vũ khí, thực lực cũng tăng cường nhanh chóng. Đây là trước cũng không dám nghĩ tới. Lam Thủy Nhi cùng Mihiko đã quyết định thức tỉnh theo đoạn thu. Hầu như đoạn thu nói các nàng đều sẽ đi hoàn thành. Trong đó Mihiko cố gắng nhất, nàng ở đoạn thu trước mặt tuy rằng có vẻ phi thường nhỏ yếu. Thế nhưng đoạn thu có thể nhìn thấy nàng nỗ lực, mỗi ngày nàng đều ở cùng quái vật chiến đấu. Đoạn thu sợ sệt Irene hai tên tinh linh không có đồ ăn. Cho nên mới tăng nhanh chạy đi tốc độ. Nếu như không có cái này lo lắng hoàn toàn có thể chậm chậm đi tới. Đồ ăn đủ 4 người ăn chừng 2 tháng. Nhìn địa đồ, khoảng cách vượt hà Đại Kiều còn có một ngày lộ trình. Phỏng đoán chưa mai liền có thể đến. Thu hồi laptop, đoạn thu từ trong không gian giới chỉ móc ra đồ ăn để lên bàn. Sau đó liền đi gọi sát phách Mihiko cùng Lam Thủy Nhi hai người rời giường. Buổi tối gác đêm là Lam Thủy Nhi cùng Mihiko thủ đầu hôm. Đến phần sau Nguyệt đoạn thu cùng Đại Thúc sẽ trên đường. Ngày hôm qua xuất hiện con thứ nhất cấp 5 phổ thông tang thi. Dáng vẻ đã cùng chân nhân không cái gì không giống, ngoại trừ trên người rách rách dưới dưới quần áo cùng huyết con mắt màu đỏ. Nếu như quay lưng người căn bản không biết là tang thi vẫn là nhân loại. Cấp 5 tang thi sức chiến đấu là 500 điểm tả hữu. Phổ thông tốc độ đã cùng người trưởng thành chạy trốn tốc độ gần đủ rồi. Sức mạnh cũng lớn vô cùng nếu như bị một đám loại này tang thi đuổi theo. Coi như là đoạn thu cũng không nhất định có thể chạy trốn. Đánh thức Mihiko cùng Lam Thủy Nhi, cùng Đại Thúc đồng thời ăn cơm sau mấy người liền lần thứ hai xuất phát. Bởi vì khối tiếp cận Đại Kiều vì lẽ đó vô cùng cẩn thận. Bởi vì có địa đồ vì lẽ đó lựa chọn con đường cũng là tốt hơn đi. Lối đi bộ tang thi số lượng đông đảo. Nếu như trước 3 người nhất định sẽ lựa chọn trực tiếp phi ngựa đường. Thế nhưng bây giờ căn bản không được. Chỉ có thể đi đường nhỏ. Coi như vậy trải qua một ít đường cái thời điểm còn có thể hấp dẫn không ít tang thi. Không cái khác đường. Chỉ có thể xông tới, Mihiko dùng kính viễn vọng nhìn một chút xa xa. Giao lộ bị một đám tang thi vây, trong đó có không ít cấp 4 tang thi tồn tại. Vậy thì xông tới đi, Đại Thúc nói rằng. Đoạn thu gật gật đầu. Chỉ có này một phương pháp, chung quanh đây chỉ có con đường này có thể đến Đại Kiều. Những nơi khác quá xa, hơn nữa sẽ tiến vào khu dân nghèo. Nơi đó so với tỷ đấu, thành thị còn nguy hiểm hơn. Đại thúc cầm búa đầu tiên xông tới hấp dẫn Tang Thi sự chú ý. Sau đó Mihiko đi theo sát, dùng súng lục bắn tỉa khoảng cách gần Tang Thi. Đoạn Thu thì lại bảo vệ Lam Thủy Nhi phòng ngừa Tang Thi đánh lén thuận tiện có thể đoạn hậu. Vốn là đại thúc bảo vệ Lam Thủy Nhi, thế nhưng ngày hôm qua xuất hiện vài chỉ bò sát giả đánh lén nàng. Thật còn phát hiện sớm, không phải vậy phỏng đoán Lam Thủy Nhi liền nguy hiểm mần ni ở khoảng cách Đoạn Thu bọn họ cách đó. Không xa một tòa nhà trên, một tên ăn mặc giáp nhẹ lính bắn tỉa sử dụng kính viễn vọng quan sát bốn phía. Bỗng nhiên nàng phát hiện Đoạn Thu mấy người hướng đi lập tức hô. Lại phát hiện Dương, có điều có chút xa, may mắn như vậy. Xem ra chúng ta lựa chọn nơi này là chính xác. Rất nhiều người muốn từ nơi này đến đại trên cầu. Bọn họ nhưng lại không biết lấy cái kia chút thực lực nơi đó căn bản có điều đi, một tên ăn mặc. Hải tặc trang phục, con mắt cũng bị màu đen trùm mắt che đậy yêu diễm nữ người đi tới. Tiếp nhận lính bắn tỉa đưa tới kính viễn vọng nhìn lại. Tuy rằng xem không rõ ràng thế nhưng có thể phát hiện Đoạn Thu mấy người hướng đi. Liền bọn họ, thông báo phụ cận những người khác, cướp đoạt xong chúng ta trở về Hắc Mân Côi tiếp tế, xuyên qua rồi giao lộ. Đoạn Thu bốn người tiếp tục tiến lên. Cái kia giao lộ tuy rằng có rất nhiều cấp 4 Tang Thi thế nhưng Đoạn Thu ra tay liền có thể giải quyết, cũng còn tốt giao lộ những phương hướng khác không có nhóm lớn Tang Thi. Không phải vậy bốn người liền muốn lùi lại, sắc trời đã tiếp cận buổi trưa, Đoạn Thu bốn người trốn ở một cái hẻm nhỏ bên trong thương lượng sau đó phải đi cái gì con đường. Cuối cùng xác định đại thể đường bộ. Ở đi tới một khoảng cách có một xa hoa tiểu khu. Nơi đó có thể tiếp tế dưới. Khoảng cách bốn người vị trí ngõ cách đó không xa. Trước phát hiện Đoạn Thu mấy người hải tặc nữ rất nhanh sẽ cùng đội hữu hoàn thành đối. Đúng, ngõ vây quanh, Đoạn Thu mấy người sau khi ra ngoài còn chưa kịp phản ứng. Liền nghe thấy vài tiếng súng ngắm âm thanh truyền đến. Tiếp theo bốn người phụ cận 50 mét Tang Thi đều bị thanh lý sạch sẽ. Cẩn thận, Đoạn Thu nghe thấy tiếng súng liền cảm thấy không lành. Xem ra vẫn đúng là tình cờ gặp cướp đoạt người. Có điều xem ra nhóm người này vẫn tính có chút nhân tính. Cũng không có bay thẳng đến người xạ kích. Bốn người đã sớm ra ngõ. Phụ cận cũng không có rất tốt công sự. Có thể trong nháy mắt giải quyết chu vi Tang Thi. Kẻ địch ít nhất cũng có 7-8 cái, bỏ vũ khí xuống, chúng ta chỉ cần đồ vật, nếu như các ngươi phản kháng như vậy liền chớ trách chúng ta động thủ, ăn mặc hải tặc trang phục. Yêu diễm mỹ nữ đi tới, phía sau nàng hai bên mỗi người có một người, một tên ăn mặc áo giáp màu xanh lam tay cầm trường kiếm chiến sĩ. Một tên cầm một cái hoa lệ súng lục mặt không hề cảm xúc thiếu nữ. Hải tặc trang phục yêu diễm mỹ nữ sức chiến đấu quét hình không ra xem ra là có che đậy quét hình. Đồ vật, có điều bên người nàng hai người nhưng không có. Áo giáp màu xanh lam nữ quân nhân sức chiến đấu 730 điểm. Mà mặt không hề cảm xúc thiếu nữ nhưng là 690 điểm. Đoạn Thu không sợ trước mặt ba người thế nhưng đại thúc cùng Lam Thủy Nhi căn bản không ngăn được. Ngươi là ai? Đoạn Thu rút ra trường thương. Tuy rằng tình huống không đúng thế nhưng Đoạn Thu khí thế không hề yếu. Độc nhãn nữ hải tặc tựa hồ cũng phát hiện vấn đề. Quét hình không ra Đoạn Thu sức chiến đấu. Có điều tiềm thức nhưng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Không khỏi suy tư một chút nói rằng, ngươi không biết ta, ta tại sao phải biết? Đoạn Thu hỏi ngược lại. Được rồi. Xem ra ngươi không đi qua khu an toàn, độc nhãn nữ hải tặc nhìn quét Đoạn Thu. Trần trụi ánh mắt tơ không hề che giấu chút nào, vị này tiểu ca. Thấy rõ hình thức, tuy rằng thực lực ngươi khá là mạnh mẽ thế nhưng đội hữu quá yếu. Hơn nữa ta còn có lính bắn tỉa đang nhắm vào các ngươi. Ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, các ngươi giao ra hắc ám tệ là có thể rời đi. Hết chương.